Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 975, chương 975, màn hoàng đêm. Nếu như bay ở trước mặt nhất ma quỷ lúc này chú ý tới biến cố sau lưng, còn có một tia cơ hội tránh thoát, tử thần đưa mắt nhìn bắn thử thời điểm Andrea liền từng chú ý tới. Nếu như cái bia là một cái vật chết, tỉ như tung bay theo gió khí cầu loại, như thế ít ỏi tồn tại ngoài ý muốn, nhưng có ý thức tự chủ sinh mạng thể là không giống nhau. Ý thức được chính mình khả năng chỗ ở trong nguy hiểm, kịch liệt thay đổi vận động lộ tuyến, vật còn sống cũng không tại năng lực xác định phạm vi bên trong. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần nổ súng, dạng như vậy đạn liền nhất định sẽ rơi vào một cái địa phương nào đó, một khi nàng bóp cò, đối ứng chỗ rơi liền đã định trước. Nếu như bởi vì nào đó chủ quan nhân tố khiến cho mục tiêu rời đi đặt trước trọng hợp địa điểm, liền có thể né tránh cái này phải chết một đòn. Trước theo xạ kích đến chúng mục tiêu đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng bên trong. Vì vậy nàng chưa bao giờ thất thủ qua. Bất quá khi khoảng cách phát triển tới 5 cây số sau, nên đoạn quá trình liền có vẻ hơi quá, rất dài rồi. Andrea đối với tình huống như thế cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao năng lực của nàng là chọn cái viên này tất nhiên hướng lên tiền xu, mà không phải là tại tiền xu phía dưới sức nhựa cao su. Nếu như có người chợt hút ra phần đáy thảm, hay hoặc là dùng ngón tay đụng chạm tiền xu, nó vẫn sẽ ngã xuống. Phi hành tổ phòng bị chính là loại này kết quả. Đáng tiếc ma quỷ thờ ơ không động lòng, không thể trách nó không đủ cảnh giác, dù là chẳng qua là đợi tại mấy trăm thước trời cao. Tiếng gió gào thét đều làm người khó mà nói chuyện với nhau. Huống chi khủng thú vẫn còn đang đón gió phi hành. Một điểm này Lai Ninh tại phương án quy định ban đầu liền lặp đi lặp lại khảo nghiệm qua. Cuối cùng cho ra kết luận là, chỉ cần hai người cách nhau 10 mét ở ngoài, viên đạn xuyên vào thân thể âm thanh liền có thể bị gió táo che kín. Đây cũng là Andrea ưu tiên nhắm vào cuối cùng một cái ma quỷ nguyên do. Theo bụng chui vào trong cơ thể khủng thú, đạn đường kính lớn hoàn toàn phá hủy nó nội tạng, đồng thời hướng chéo đánh thọc sườn làm đụng của nó phá tan tới. Không chỉ khiến cho nội tạng một tiết mà không, cũng để cho nó đã mất đi gào thảm năng lực, không có nhận ra được chút nào khác thường. Ma quỷ liền như vậy cùng còn sống chạy thoát thân cơ hội lỡ mất dịp may. Mấy hơi thở sau, một viên từ trên trời giáng xuống, đầu đạn đánh nát ngực của nó khang, tiếp lấy lại cắt đứt vật cưỡi xương sống lưng. Nằm ở giữa đội ngũ chở đồ khủng thú rốt cuộc phát giác được có cái gì không đúng chỗ. Vốn lấy sự thông minh của nó căn bản là không có cách lý giải trước mắt phát sinh hết thảy. Tại bản năng khuynh hướng xuống, nó chỉ là xoay người lại, hướng về phương hướng của Tazira bay đi. Cái này ở trong mắt Andrea đã cùng vật chết không khác. Nàng ném ra quả thứ ba dựng đứng tiền xu. Trạng vạng, thuyền cứu nạn lần nữa nổi lên mặt đất. Căn cứ thám hiểm đoàn vẽ bản đồ, bắn tỉa tiểu đội đoàn người bình yên đã tới nghỉ ngơi cứ điểm một chỗ thiên nhiên sụp đổ bên dưới hang đá tầng. Nơi này lại còn có phơi khô chim hôn nấm. Amy ngạc nhiên nói, ta thu thập cục cục. Mạch Thiến nhân tiện theo một tảng đá xuống đào xuất ra mấy cái bình thủy tinh tử, liền thịt nướng dùng hương liệu đều có nha. Các người sẽ không tại mỗi cái cứ điểm đều ẩn giấu những thứ này đi, đó là đương nhiên. Lai Ninh đắc ý nói, cái này đã tính đơn sơ rồi. Nếu như điểm dừng chân tại trong rừng các bên trong cất giữ thức ăn phòng trừng có thể chống đỡ lên một trận yến hội. Trong rừng các, Seren tò mò hỏi, đó là kia, một viên đến gần tuyệt cảnh sơn mạch đại thụ cục cục. Thân cây không sai biệt lắm có lâu đài lớn như vậy. Mạch Thiến khoa tay múa chân nói, chúng ta nhờ cậy lá cây ở phía trên dựng cái nóc nhà, còn mở ra một mảnh phơi nắng trận, chuyên môn dùng để lượng chế không ăn hết thịt khô cục cục. chỉ sợ cũng chỉ có Lô Răng bệ hạ có thể dùng nhẫn các ngươi trộm bắt hắn muối tinh cùng hương liệu rồi. Này Bội Ngươi Bá Tước xoa trán một cái, chỉ là cái này mấy chai phòng trừng chỉ đáng giá chừng mấy miếng kim long. Đặt ở đừng lãnh địa, lãnh chúa không phải là đem các ngươi hầm không thể. Ngủ say đảo đại quản gia sâu có đồng cảm gật. Gật đầu, ta mới không có trộm cầm. Mạch Thiến kháng nghị nói, những thứ kia hương liệu đều là từ dưới đất nhặt được cục cục. Nhặt này Bội Ngươi một mặt hoài nghi, trong phòng bếp trang hương liệu cái thùng chung quy sẽ lọt chút ít đi ra à. Ta chẳng qua là đem chúng nó thu tập mà thôi. Lại nói chúng ta cũng không phải là cầm không. Lai Ninh đi theo bổ sung nói, tại Hạp Loan, bất kỳ một tên nhà thám hiểm đều có thể dùng bọn họ vẽ hải đồ đổi được. Đến, phong phú thù lao, ta đều cho bệ hạ vẽ qua rất nhiều bản đồ á, thật ra thì coi như là đem phòng bếp rời hết. Bệ hạ cũng sẽ không trách các ngươi. Hayavo Uwe Uri chen miệng nói, thu thập hương liệu tính là gì? Ta cũng đã gặp qua dạo oanh một tuần chạy vào phòng bếp 6 lần. Đem đầu bếp làm xong chất mật cá khô toàn bộ quét một cái sạch sẽ. Hơn nữa không chỉ là cá khô, liền ngay cả bệ hạ trong thư phòng. Không khí của hiện trường đột nhiên ngưng trọng. Trong phòng cái gì, lúc này Hayavo mới hồi phục tinh thần lại. À không, không có gì, ta chẳng qua là đói bụng lắm. Vội vàng nổi lửa nấu cơm đi. Mà Andrea một câu mưa đúng lúc một dạng cứu hỏa chi từ cũng đã bỏ đi mọi người hiếu kỳ. Như đã nói qua, các người thực sự muốn dò xét dạo oanh bí mật sao? Vì vậy mọi người rối rít đem thắc mắc dập tắt. Trong đầu, chia nhau lu bù lên. Seren dùng lửa điện hoa đốt lên củi lửa đống. Amy tay chân lanh lẹ mà cắt gọn nấm. Phyllis cùng Atsis cõng về một con lợn rừng. Này Bội Ngươi, khăn tây là vẫn còn đang say sóng trong. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm mê người liền tại trong thạch động lan tràn ra. Mặc dù so với lâu đài yến hội thiếu rất nhiều màu sắc thức ăn, nhưng đối với dã ngoại thường ăn lạc bính cùng thịt khô cái mà nói, đây đã là khó được mỹ vị món ngon. Đặc biệt là làm Atsis lợi dụng heo rừng dưới bụng cái kia vì số không nhiều thịt béo rán ra dầu mỡ. Lại giải đến nửa tiêu nấm miếng thịt nướng chuỗi trên thời điểm. Tất cả mọi người đều không tự chủ được chảy xuất ra nước miếng. Cuối cùng heo rừng bị ăn đến sạch sẽ không chút tạp chất. Liền móng đều không có bỏ qua cho. Lấp đầy bụng từ sau. Bôn ba một ngày mọi người rất nhanh thiếp đi. Chỉ để lại tinh lực nhất dư thừa siêu phàm giả cùng thần phạt nữ phù thủy hai người phụ trách gác. Đêm, ta tới thủ trước nửa đêm đi. Atsis hướng trong đống lửa đã điền hai cây củi. Nghe Tilly điện hạ nói, các ngươi thời gian ngủ mặc dù hơi ngắn, nhưng không có được đầy đủ nghỉ ngơi nói. Ảnh hưởng so với bình thường người lớn hơn nhiều lắm, nghiêm trọng thậm chí sẽ làm cổ thân thể. Này mất đi khống chế. Phyllis thản nhiên thừa nhận nói, bất quá bây giờ còn sớm, chờ một hồi ngủ tiếp cũng không sao. Atsis gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, nàng bản thân cũng không phải là người nói nhiều. Cho dù ở trước mặt Tilly, nàng càng nhiều hơn cũng chỉ là lắng nghe cùng chia sẻ. Trong hang động nhất thời chỉ còn lại ngọn lửa tí tách nổ vang. Cùng với nữ phù thủy môn nhỏ nhẹ tiếng hít thở, tình cảm của các nàng thật đúng là được. Phyllis nhìn lấy một bên ngủ say tiểu cô nương dù gì nói. Tại Tazira thời đại, sợ rằng đã không tìm ra giống như các nàng thân mật như vậy đồng bạn. Atsis men theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, chỉ thấy Lai Ninh tứ ngưỡng bát xoa nằm ở một khối trên da thú. Trên bụng là nằm co rút lại Mạch Thiến, người sau chấm đất tóc trắng phân tán bốn phía, giống như cái mền đắp lên trên người của hai người, thoạt nhìn ấm áp vô cùng. Nàng không khỏi cười một tiếng, cái tên này cũng không phải là ngay từ đầu chính là như vậy. Tại không bị nữ phù thủy tiếp nạp trước, nàng cơ hồ đem mình làm thành một con chim bồ câu tự mình sinh sống mấy năm thời gian. Cũng thiếu chút nữa đã mất đi khả năng nói chuyện. Khi đó đừng nói cùng người thân cận, tùy tiện một chút động tĩnh liền có thể làm cho nàng kinh hoàng thất thố. Chẳng qua là không biết, thân mật như vậy sau đó có hay không còn có thể lại nhìn thấy. Phyllis rũ xuống mí mắt, hy vọng lần này thần ý cuộc chiến sẽ có thay đổi. Tại sao nói như vậy? Atsis nhíu mày nói. Mặc dù nàng không muốn hỏi quá nhiều, nhưng những lời này vẫn để cho nàng không nhịn được mở miệng. Cùng chung địch nhân sẽ không càng làm cho mọi người chặt chẽ đoàn kết lại với nhau sao? Đúng là như vậy. Phyllis thở dài, nhưng là sẽ dần dần thay đổi nữ phù thủy cái quần thể này, ngươi không có phát hiện. Ma lực ảnh hưởng không chỉ là năng lực của chúng ta sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.